Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 198 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Bí Mật của Thiên Vận Tử. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Vương Lâm đã trở về Thiên Vận Tinh. Sau khi về Thiên Vận Tinh thì lúc này Thiên Vận Tử không ngờ đã dự đoán trước được cái tình huống này, mà hẹn những cái vị kêu bằng lão quái vật khác xuất hiện tại đây, trong đó như Lăng Thiên Hậu nè, rồi một số người nữa. Thì sau khi Vương Lâm đến đây á, thì người ta tra hỏi về cái việc tại sao hắn bỏ chạy các kiểu, rồi sau đó thì tra hỏi hắn đang giữ cái lệnh bài để tiến nhập vào cái tiên điện gì đó. Vì vậy mà Lăng Thiên Hậu ra tay, muốn Vương Lâm phải đỡ được ba chiêu của Lăng Thiên Hậu. Nhưng mà ông ta hoặc là mọi người ở đây đều không ngờ là Vương Lâm thực sự là tu vi quá mạnh, mặc dù chỉ là khuy niết sơ kỳ thôi, nhưng mà biểu hiện thực lực ra thì lại cao hơn nhiều. Hắn sử dụng những cái thanh kiếm mà đã đoạt được từ trước, rồi đối kháng với kiếm khí của Lăng Thiên Hậu. Lúc này thì Lăng Thiên Hậu đã thừa nhận được sức lực của Vương Lâm, mà quyết định là hắn có tư cách tiến vào tiên điện cùng với những người cường giả như bọn họ. Thì mọi người hoảng hốt nhìn cái, nhớ lại cái hình ảnh của Vương Lâm những năm xưa là một tu sĩ nhỏ yếu, với cái hình ảnh của Vương Lâm cường đại bây giờ, hai hình ảnh chồng lại là một. Lúc này Vương Lâm vẫn chưa thu hồi 45 thanh phi kiếm đang vần quanh người, mà đảo mắt nhìn qua, dừng ở trên người lão nhân núi thịt, bình tĩnh hỏi: "Tiền bối, ta có tư cách không vậy?" Lão nhân núi thịt kia trầm mặt, hừ một tiếng, ôm quyền với Thiên Vận Tử, nói: "Thiên Vận đạo hữu, Lý Mẫu còn có một lò đan dược chưa luyện, không quấy rời." Nói xong, gã bảo bốn đệ tử nâng mình đi. "Trở về núi đi." Bốn đệ tử kia vội vàng kêu vâng, nâng thân mình cực lớn của lão lên, dần dần đi xa xa. Lão nhân đứng ở trên hồ lô, thâm ý sâu sắc nhìn Vương Lâm một cái rồi nói: "Vương đạo hữu ân tàng thiệt tốt mà, lão phu kỳ mộng đàm, nếu có thời gian xin mời tới mộng tinh của ta chơi." Nói xong, lão ôm quyền chào Thiên Vận Tử, cáo từ mà đi. Cùng với lão rời đi còn có lão nhân gầy như thi thể kia. Lão thủy chung từ đầu tới cuối lạnh nhạt, lúc rời khỏi cũng không cáo biệt một câu với Thiên Vận Tử, trực tiếp đạp không mà đi. Rời đi cuối cùng chính là mỹ phụ thôn nữ. Phụ nhân này nhìn Vương Lâm cười nói: "Vương đạo hữu nè, phi kiếm này sát khí vô cùng, chỉ có điều sát khí này dường như rất khó có thể khống chế được. Nếu như có thời gian rảnh, có thể đi tới Tử Hà Tinh ta một chuyến." Nói xong nàng khom người chào Thiên Vận Tử, mang theo bốn nữ nhân bên cạnh rời đi. Khi rời đi, Phấn Y nữ nhân ánh mắt sáng người, đi theo sau phụ nhân, xoay người cười khẽ với Vương Lâm rồi nói: "Sư tôn ta am hiểu luyện khí, phí dụng không đắt đâu." "Tiểu nha đầu này." Mỹ phụ cười khẽ, ba nữ nhân khác bên người cũng đồng thời che miệng mỉm cười. Chỉ có điều rất ít người chú ý tới một nữ nhân áo màu lục trong đó, ánh mắt nhìn Vương Lâm không giống mọi người. "Hắn có lẽ đã quên ta rồi. Dù sao năm đó, với hắn mà nói chỉ là một chuyện rất nhỏ mà thôi. Nhưng chỉ ta là ân cứu mạng." Nữ nhân này than nhẹ: "Thiên Cầm sư tỷ nè, tỷ làm sao vậy?" Phấn Y nữ nhân nhỏ giọng nói. Thiên Cầm lắc đầu không nói gì. Dưới phân phó của Thiên Vận Tử, người ở chung quanh Thiên Vận Tông cũng lần lượt tản đi.

Nếu không rảnh, hai người chúng ta trên đường tới đó, ta có chuyện phải nói cho ngươi. Vương Lâm hơi trầm ngâm. Hắn trở về chưa lâu cũng cần nghe việc của Thiên Vận Tinh mấy trăm năm nay. Hơn nữa với giao tình của hắn và Bạch Vi năm đó, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Liếc mắt nhìn Bạch Vi một cái, trên người nàng vẫn chưa tồn tại phong ứng. Tu vi của nàng thực sự là ở anh biến trung kỳ. Được rồi, trưa nay chúng ta đợi ở chân núi Tử Phong nha. Bạch Vi cười với Vương Lâm, mắt phượng đảo quanh, xoay người rời đi. Vương Lâm cười khổ, đối với Bạch Vi này hắn thực sự có chút đau đầu. Lúc này trong túi trữ vật bỗng nhiên truyền ra từng trận dao động, trong đầu lập tức có thanh âm của Hứa Lập Quốc vang vọng. Cực phẩm, quả là cực phẩm mà, chủ nhân nè, đây là cực phẩm đó. Hứa Lập Quốc ta cả đời gặp qua vô số người, nhưng mà còn chưa bao giờ gặp được người có phong tư bậc này nha. Nhất là khi nàng liếc mắt một cái trước khi rời đi. Ôi trời ơi, cái liếc mắt này của nàng làm xương con Hứa da của ta mềm nhũn cả ra đây nè. Tiểu nương tử này thật sự là mạnh mẽ mà. Chủ nhân nè, cho ta xuất hiện đi. Người không thích nàng, nhưng mà ta thích á. Nhìn thấy nàng ta liền nhớ tới Mỹ Cơ lúc trước á. Đối với lời của Hứa Lập Quốc, Vương Lâm không để ý tới. Nguyên thần vừa chuyển liền khu trừ thanh âm của Hứa Lập Quốc. Lúc này bên người Vương Lâm truyền tới tiếng cười khẽ, bóng dáng của Triệu Hưng Mộng biến ảo xuất hiện, nhìn ánh mắt Vương Lâm có chút khang khác. Vương Lâm câu mày, đứng dậy ngồi trên ghế, trầm giọng nói: "Tứ sư tỷ, chuyện của tỷ ta sẽ cân nhắc lại." Triệu Hưng Mộng nhìn Vương Lâm trầm mặc một chút rồi hạ giọng nói: "Tu vi của ta tuy không cao, nhưng tu đạo ngàn năm, tấm thương này của ta vẫn là xử nữ. Nếu ngươi giúp ta gia cố phong ấn, ta có thể đem nguyên âm ngàn năm của mình cho ngươi." Nói tới đây, Triệu Hưng Mộng vẻ mặt đỏ rực, xốc ống tay áo của mình lên cho Vương Lâm coi, cung sa màu đỏ trên cánh tay. Nàng cắn môi buông tay áo, liếc mắt nhìn Vương Lâm, xoay người rời đi. "Đây là hy vọng cuối cùng của ta. Hắn có thể chiến một trận với Lăng Thiên Hậu, tu vi này tuyệt đối không dưới Khuy Niết, rất có thể đạt tới Tịnh Niết rồi. Nếu hắn giúp ta, tất nhiên có thể đem phong ấn này hoàn toàn ngăn chặn." Triệu Hưng Mộng u oán than thở, bóng dáng biến mất ở xa xăm. "Nếu là tìm người khác tương trợ, có sư tôn ở đây, sợ rằng không có người nào dám làm." Trong phòng Vương Lâm, ánh mắt hắn trầm ngâm. Trợ giúp Triệu Hưng Mộng là chuyện nhỏ, nhưng làm như vậy hiển nhiên là không nể mặt Thiên Vận Tử. "Nếu Triệu Hưng Mộng này nói thật, việc phong ấn đối với sư tôn chẳng có nghĩa lý gì cả. Tất nhiên là có thâm ý trong đó. Nói như vậy, trong lòng ông ta cũng có chút mâu thuẫn hay sao chứ?" Trong trầm ngâm, kiếm tiền mà Hứa Lập Quốc ẩn thân bên trong liền xao động, khiến trong túi trữ vật truyền ra từng trận dao động nhiễu loạn suy nghĩ của Vương Lâm. Hắn nhướng mày, vỗ túi trữ vật, lập tức Hứa Lập Quốc cùng kiếm tiền bay ra. Một đoàn sương màu đen tràn ngập trước mặt Vương Lâm. Sau một lát coi rút lại, ngưng tụ hóa thành bộ dạng Hứa Lập Quốc. Hứa Lập Quốc hai mắt sáng loáng, sau khi xuất hiện dùng cái mũi của mình hít một hơi nơi Bạch Vi vừa đứng, trên mặt lộ ra vẻ say mê, lẩm bẩm nói: "Cực phẩm, quả là cực phẩm mà. Nàng so sánh với tiểu nha đầu ở Yêu Linh Chi Địa thì hơn rất nhiều. Nếu mà có thể..." Hứa Lập Quốc trên mặt hiện lên nụ cười xấu xa. Vương Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn Hứa Lập Quốc này một cái. Thân mình của gã lập tức rung lên, gã cảm thấy lạnh lẽo xẹt qua người. Cái loại lạnh lẽo này có thể trực tiếp truyền vào trong linh hồn, khiến cho gã lập tức tỉnh táo lại, trong lòng âm thầm kêu khổ: "Chết tiệt mà, cái sát tinh này tu vi sao lại cao như vậy chứ? Không có thiên lý hả? Trước kia thấy hắn, tôi nói lão tử rất e ngại, nhưng cũng không có như bây giờ, bị ma đầu sát tinh chết tiệt này liếc mắt một cái, linh hồn liền rung rẩy. Phản phất như sát tinh này chỉ cần một ý niệm trong đầu, cũng có thể làm cho Hứa gia ta hồn bay phách lạc vậy." Hứa Lập Quốc sắc mặt đại biến, nhưng mà ngay lập tức lấy lại cái vẻ nịnh hót, công người nịnh bợ nói: "Chủ nhân uy vũ, tu vi lại tăng thêm một bậc rồi, có thể thấy được thiên tư của ngài tuyệt luân á." Không đợi Hứa Lập Quốc nói xong, Vương Lâm cắt ngang, bình thản nói: "Ngươi vội vã đi ra như vậy, hẳn là có chuyện gì hả?" Thanh âm của hắn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lạnh như băng. Vương Lâm hiểu rất rõ Hứa Lập Quốc này, khi cần nhất định phải xuống tay nghiêm trị một phen, nếu không chắc chắn sẽ coi trời bằng vung. Cái loại ma đồ này là hắn sáng tạo ra, sợ rằng cũng chỉ có hắn mới hiểu được hết người này. Trước khi Hứa Lập Quốc bị luyện thành ma đồ, trong lòng có nhiều oán khí, hơn nữa tính cách như vậy, cuối cùng sau khi bị luyện hóa trở thành ma đồ, lập tức càng trầm trọng thêm. Phản phất như trời sinh như vậy, chỉ có vĩnh viễn mạnh hơn nó mới có thể khắc chế được nó. Lúc trước trong U Minh Thú, Hứa Lập Quốc này được lão nhân tiên tuyển tộc cho rằng là một người trung thành. Nhưng mà trên thực tế trung thành của gã, sợ rằng một chút cũng không có. Đây là do thói quen bị áp lực của Vương Lâm tạo thành trong gần ngàn năm mà thôi.

Nhìn bóng dáng Vương Lâm, Hứa Lập Quốc trong lòng thầm nhủ: sát tinh này tu luyện nhiều năm như vậy, tuy nói không có ai sinh lạc thú, nhưng mà tu vi tăng trưởng như vậy, cho dù là Hứa gia gia ta cũng không thể không phục hắn được. Năm đó chỉ là tiểu tu sĩ kết đan, hôm nay đã trở thành người có đại thần thông rồi. Vừa nghĩ tới đây, Hứa Lập Quốc vội vàng bỏ đi ý nghĩ của mình, lại nghĩ khác. Cũng không thể như hắn được, người này cuộc sống có cái gì là lạc thú đây chứ. Nhất là tu vi của sát tinh này có thể là nói từ trong mưa tanh gió máu mới đạt được. Hứa Lập Quốc ta không thích hợp đâu, không bằng ôm mỹ nữ còn thoải mái hơn. Nếu ta giống như hắn, sớm muộn cũng có ngày bị người tiêu diệt thôi. Chính là không biết sát tinh này ngày nào đó vận khí kém bị người giết. Mà cũng không đúng, nếu mà hắn bị người giết, ta phỏng chừng cũng không thể có kết cục tốt nào được. Nói không chừng bị người ta hủy diệt đi thần trí, làm một cây kiếm linh tầm thường. Hứa Lập Quốc trong lòng miên man suy nghĩ. Vương Lâm dĩ nhiên đã tới dưới chân núi Tử Phong rồi. Dưới chân núi có một mái đình hóng mát, có một bóng dáng màu tím lặng lặng đứng ở trong đình. Từ xa nhìn lại rất có một loại cảm giác phóng khoáng, chẳng qua vẻ âm nhu kia khiến cho bóng dáng lộ ra một cảm giác nhu nhược. Lúc này một cơn gió thổi tới làm cho mái tóc đen của bóng dáng màu tím đó bay lên. Người này nâng tay phe phẩy sợi tóc, xoay người uyển chuyển cười với Vương Lâm. Cảnh tượng này nếu như mà không biết được chi tiết á, thì trước mặt người khác thực là làm cho nhiều nữ nhân phải xấu hổ. Dương sư huynh quả nhiên đúng hẹn đó. Trong mắt Bạch Phi lấp lóe ánh sáng, khẽ cười, nói. Vương Lâm thần sắc tuy nói bình thường, nhưng mà Hứa Lập Quốc phía sau của hắn, hai mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm vào Bạch Phi. Nếu mà không có Vương Lâm ở đây, thì gã đã trực tiếp nhào tới rồi. Giật này là... Bạch Phi ánh mắt dừng trên người Hứa Lập Quốc. Hứa Lập Quốc toàn thân lượn lờ một màn sương màu đen, lúc này lập tức thu lại. Màn sương đen dung nhập vào trong cơ thể, hóa thành bản thể. Hai mắt lộ ra quang mang, nhưng mà thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Gã đang muốn nói chuyện thì nghe thấy một tiếng hừ lạnh, dọa gã phải vội vàng hiện ra khuôn mặt nịnh bợ theo bản năng. Biến hóa cực nhanh làm cho Bạch Phi không khỏi sửng sốt. Đây là khí linh của ta, Bạch huynh, không biết Phượng thị huynh nói lúc trước ở nơi nào vậy, mời dẫn đường đi. Vương Lâm không giới thiệu nhiều lắm. Có Vương Lâm ở đây, Hứa Lập Quốc ngứa ngáy tận trong lòng, nhưng mà cũng không dám biểu lộ ra nhiều, chỉ có đôi mắt nhìn Bạch Phi trong đầu thầm mắng. Mà đầu sát tinh Vương Lâm chết tiệt này chứ, hắn không muốn ăn thì thôi đi, còn không cho Hứa gia gia người ta ăn nữa chứ, không có thiên lý mà, không có thiên lý mà. Dương sư huynh. Bạch Phi mặt nhăn sẵn giọng. Vương Lâm lập tức thấy xấu hổ, cái loại xấu hổ này hắn cả đời rất ít khi gặp phải, chỉ có hai lần, gần như toàn bộ đều là do Bạch Phi này gây nên. Hắn trông xấu hổ, Hứa Lập Quốc phía sau của hắn ánh mắt cũng đăm đăm, nhìn chằm chằm vào Bạch Phi trong lòng hò hét. Thương thiên có mắt mà, khiến cho ta gặp phải tình yêu cả đời mình, ta không chịu nổi nữa rồi. Màn sương đen trong cơ thể Hứa Lập Quốc kịch liệt quay cuồng, tràn ngập ra bên ngoài, phản phất như muốn mở miệng thật lớn, nuốt trọn Bạch Phi vào trong. Lúc này cái gì là Vương Lâm, cái gì là sát tinh đều bị gã để qua sau đầu. Trong mắt của gã bây giờ chỉ có mặt nhăn mày cười Bạch Phi, thân mình của gã vừa lao ra, hàng quang trong mắt Vương Lâm chợt lóe, tay phải xuyên thấu màn sương đêm, trực tiếp chụp lấy lên cái linh hồn Hứa Lập Quốc ở bên trong. Hứa Lập Quốc mạnh mẽ xoay người, hướng về Vương Lâm vừa lộ ra vẻ dữ tợn. Ngay lập tức cánh tay phải của Vương Lâm hơi động. Hứa Lập Quốc vội vàng nịnh bợ, nói. Chủ nhân, ta sai rồi, thật sự ta đã sai rồi. Bạch sư muội nè, mời dẫn đường. Vương Lâm cầm lấy Hứa Lập Quốc trầm giọng nói. Bạch Vi tự nhiên cũng nhìn ra được cái gì, hứng thú liếc mắt nhìn Hứa Lập Quốc một cái, lại làm cho gã trở nên kích động. Che miệng cười, Bạch Vi vỗ túi trữ vật, lập tức một thanh phi kiếm dựng dưới chân, hóa thành một đạo kiếm quang bay thẳng tới chân trời. Vương Lâm thần sắc thông dong, một bước tiến tới, đuổi theo kiếm quang. Bạch Vi này năm đó tuy rằng có chút nữ tính, nhưng vẫn chưa nghiêm trọng như bây giờ. Âm khí trong cơ thể tràn ngập, thậm chí ngay cả tâm tính cũng thay đổi nhiều lắm rồi. Là chú thích nha, vậy thì theo Lách hiểu, cái vị Bạch Vi này là một nam nhân, nhưng mà do cái tu luyện công pháp gì đó, thì cái âm khí ở trong cơ thể càng ngày càng tăng, nên thay đổi cơ thể luôn. Rồi tiếp tục. Vương Lâm thượng sắc khẽ động, hắn có cảm giác ở phía sau mình có một thân ảnh âm thầm đi theo. Hắn không cần phải quay đầu lại cũng biết thân ảnh đó là Triệu Hưng Mộng. Trong cơ thể Bạch Di hiện giờ âm khí lưu chuyển, chẳng những tâm tính biến hóa thật là lớn, ngay cả một vài hành động cũng pha đủ nữ tính nữa. Nếu hắn trời sinh như vậy thì cũng đành đi, nhưng mà năm đó lại hiển nhiên không có nghiêm trọng như vậy. Trong phi hành, hai mắt Vương Lâm lộ ra tinh quang, đánh giá cẩn thận lại Bạch Phi vài lần. Hắn cảm giác được Bạch Phi này có chút không thích hợp,